Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1404, ám tiễn khó phòng. Trời tối trăng mờ, giết người ban đêm. Lâm Tiêu tại đêm tối là một cái sát nhân ma vương, toàn thân không có chút nào khí tức, phảng phất dung nhập vào cái này đêm tối. Dưới ngọn cây là Âu Dương gia hộ vệ, Lâm Tiêu cõng ở sau lưng một cái cốt cung, bị hắn cầm xuống. Nói đến tấm này cốt cung, hay là hắn phụ thân săn thú lúc nhặt về. Hơn nữa vì cái cung này, phụ thân hắn chính là được không nhẹ tổn thương, thiếu chút nữa này chôn vùi tính mạng. Hết thảy nên há tững thứ này đều là sau đó nghe hắn cha dẫn đội một người thôn dân nói đến. Tuy rằng đã nhận được một cái quái dị cung, nhưng phụ thân hắn không thể đem cung kéo căng nguyệt, nên biết đạo Lâm Tiêu phụ thân chính là luyện khí tám nặng tồn tại, chi trưởng thôn cao hơn rất nhiều. Lúc trước phụ thân hắn không thể đem cung trăng tròn, lúc này Lâm Tiêu cũng tương tự không thể, nên biết đạo hắn chính là trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Cung này cũng rất quái, ngay cả ta toàn lực đều không thể đem trăng tròn, ít nhất được kim đan cao thủ tài năng. Lâm Tiêu vuốt vuốt tay, tâm tư cũng không có tại cung mặt, mà là lấy ra bên hông tiễn bên trong túi tiễn. Mặc dù không có khả năng trăng tròn, nhưng mà giết kim đan kỳ người, xoa xoa có thừa. Cung quái dị tại đây, hắn nhớ tại hắn khi còn bé, phanh qua tấm này cốt cung, nhớ mang máng hắn dùng tay nhỏ đụng phải cốt cung lúc dị tượng. Đó là một đầu long, lại bị miễn cưỡng luyện hóa thành tấm này long cốt cung. Trong phút chốc, Lâm Tiêu đã đem tiễn đáp tại cung, nắm đúng một cái nhìn như nam tử dẫn đầu, không chút do dự dương cung bắn tới. Bang, tiễn trong nháy mắt ly khai cung, tựa như tia chớp, trực tiếp bắn về phía nam tử. Nam tử tựa hồ sớm có dự cảm một dạng, khom người hướng mà lan một vòng, tùy tiện tránh ra Lâm Tiêu bắn ra cung tiễn. Mặc dù không có bắn nam tử, nhưng lại bắn phía sau nam tử một cây đại thụ. Cung tiễn tiếp xúc đại thụ trong nháy mắt, ầm ầm nổ tung, một cây đại thụ như vậy bị mạnh mẽ đánh phấn túy. Có thể thấy một mũi tên này uy lực bao lớn. Lâm Tiêu lúc trước dùng qua cung, nhưng mà không có cẩn thận nghiên cứu qua. Không tốt, có địch nhân tập kích. Tiếng nổ lập tức để cho nam tử người xung quanh cảnh giác. Toàn bộ cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu lúc trước đứng gốc cây kia làm. Không ở đâu bên trong. Hắn chạy trốn, có người hô, cảnh giác, cảnh giác, khả năng tại phụ cận, mọi người ra ngoài tìm. Hai người một tổ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam tử nhanh chóng tổ chức lấy thủ hạ, hướng về rừng cây chạy như bay. Cung tiễn tại rừng cây, muốn bắn người, nhất định phải phi thường tốt mục lực và năng lực phán đoán. Mà nam tử vừa mới tránh thoát đi mũi tên kia, hắn cũng không nhận ra Lâm Tiêu có cái năng lực này. Là đang tìm ta sao? Lâm Tiêu đứng tại một gốc cây, nhìn đến kia phân tán đám người, khẽ mỉm cười, từng cái kích phá, ta thích, Âu Dương gia, các ngươi chờ đi. Tiếng nói rơi ở phía sau, Lâm Tiêu lại một lần nữa đuổi đi một mũi tên, biến mất tại rồi thân cây. Không khí cảm giác đè nén, và Lâm Tiêu vừa mới bắn ra tiễn, dám kém một người thân thể bay ra ngoài. Hắn ở bên kia, chính tại Lâm Tiêu đây một rừng cây người Âu Dương gia. Phản ứng rất nhanh, lập tức đoán được tên bắn đến phương hướng. Hai người hơi nhún chân, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Tiêu lúc trước thân cây chạy như bay. Không tốt, hắn không ở nơi này. Không có tìm được Lâm Tiêu, hai người giật nảy cả mình. Lúc này bọn hắn đã để lộ, còn đối với mới vẫn nằm ở hắc ám. Hiu, lại là một mũi tên cắm vào một cái nam tử chóp mũi. Gào thét mà qua, phanh, đen nam tử mặt bên một cây đại thụ bắn cho vỡ. bên này kinh động âm thanh cũng là để cho những địa phương khác huynh đệ vội vã dám nhìn lại, mà vừa mới nam tử kia vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ. Đầu đầy mồ hôi, gắt gao nhìn đến khỏa kia bị đánh nổ thành vỡ nát đại thụ. Nếu mà một mũi tên này là bắn vào đầu ta, sẽ như thế nào? Nam tử quay đầu, hướng về phía bên cạnh một cái khác nam tử nói ra. Chẳng khác nào nói bậy, người đây không phải là không việc gì sao? Đối phương tiến pháp hắn rác dưới, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Một cái khác nam tử rất nhanh chú ý đến Lâm Tiêu tiễn pháp. Bọn hắn đã bại lộ, lớn như vậy một cái mục tiêu đều có thể bắn lệch. Đủ để thấy, đối phương tiễn pháp có bao nhiêu tồi tệ. Được rồi, ta lần sau chú ý một chút. Nam tử gật đầu một cái nói ra. Thời gian một thoảng qua ước chừng nửa giờ. Lâm Tiêu lúc này không đứng ở rừng cây đổi lại địa phương. Rừng cây mới là hắn ẩn nấp tốt địa phương. Mặc dù đối với hắn bắn súng có ảnh hưởng, nhưng mà tại thời gian dài như vậy thích ứng hả, sớm đã thành thói quen. Hôm nay hắn mỗi một lần bắn cung đều có thể bắn muốn mục tiêu. Ngừng, dừng, xuống, chúng ta rút lui. Nam tử dẫn đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc này hướng về phía sau đội ngũ phất phất tay. Hô, chố mắt nhìn nhau người Âu Dương gia, mỗi một người đều nhìn về phía nam tử dẫn đầu. Âu Dương Bằng Phi, ngươi làm gì vậy? Đối phương tiễn pháp quá kém. Nếu như chúng ta toàn lực lùng bắt đi xuống, tất nhiên sẽ đem hắn cầm ra đến. Đứng tại Âu Dương Bằng Phi phía trước một cái nam tử nói ra. Bọn hắn hy sinh một cái huynh đệ, nếu mà tính như vậy, bọn hắn không cam lòng. Các ngươi muốn làm gì? Đối phương rõ ràng là đem chúng ta trở thành huấn luyện công cụ. Ngươi nhìn xem, các ngươi từng cái quần áo xốc xếch, sợi tóc bừa bộn, thân thể ít nhiều gì đều mang tổn thương. Nếu mà tại tiếp tục như vậy, đối phương thăm dò chúng ta lộ số, đến lúc đó là chúng ta tử vong thời điểm. Nam tử dẫn đầu đứng tại một gốc cây làm, hướng về phía xung quanh thủ hạ nói ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng cây yên tĩnh lại. Lúc này đêm đã khuya, bước vào quá nửa đêm, côn trùng kêu vang chim hót, tuy rằng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục ngâm sướng, nhưng một đạo mũi tên nhọn đồng dạng ở trên không bay múa. Trò chơi giết người, bắt đầu. Lâm Tiêu âm thanh từ rừng cây truyền ra. Âu Dương gia mọi người, nghe được câu này thanh âm lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Bọn hắn nhiều người như vậy đều bắt người ta không có cách nào. Hôm nay đối phương bắt đầu chủ động tấn công. Đây chẳng phải là nói, người này đã nắm giữ bộ phận bắn cung kỹ xảo. Bắt đầu phản công, nhanh, nhanh, tìm địa phương ẩn núp, dễ tìm nhất che lấp vật. Chúng ta không nhìn thấy hắn tiễn, nhưng mà có thể nghe thanh âm, nghe âm thanh mà biết vị trí. Nói là nói như vậy, chính là ban đêm côn trùng kêu vang tiếng chim hót thanh âm vẫn ở chỗ cũ bên tai tiếng muốn. Làm sao có thể ở đây sau nhiều tiếng huyên náo thanh âm nghe được tên bắn đến âm thanh. Mọi người tâm không khỏi có chút bận tâm. Mau tránh ra, lĩnh đội nam tử lắc người một cái, xuất hiện ở phía trước nhất, đem hắn một cái thủ hạ đẩy ra, nhắc tới tay đã sớm xuất khiếu kiếm. Hướng về phía trước người thoáng một cái, cong, thanh thúy sắt thép giao tiếp âm thanh, truyền vào mọi người tai. Các người cẩn thận, không nên phân tâm, hôm nay chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi, rất bị động, nhưng mà ta tin tưởng đây là chiếm lúc, chỉ cần chúng ta đồng tâm. Nam tử dẫn đầu Âu Dương Bằng Phi muốn ổn định lòng người, chỉ có thể một người một ngựa. Hướng về vừa mới bắn cung phương hướng chạy như bay. Các người phân tán ra, vây quanh hắn, sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.